Thập niên 90 sau khi chị cả hoàn toàn tỉnh ngộ. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi kế hoạch của Nguyên Đống áp dụng lên Triệu Hoán Đệ, ông ta cảm thấy đó là bản lĩnh và tầm nhìn của con trai. Khi áp dụng lên bản thân, ông ta mới cảm thấy có chút chua xót. Ông ta không thể nói mình không muốn đi. Làm cha làm mẹ chẳng phải đều hy sinh tất cả vì con cái sao? Chỉ là Nguyên Đống cho rằng ông ta phải hy sinh như vậy là điều đương nhiên. Điều này khiến Nguyên Đức Phát cảm thấy khó chịu. Hái bông lại còn ở cách xa ngàn dặm, Tân Cương xa như vậy, ông ta đã già rồi, ngay cả ra khỏi huyện cũng chưa từng. Sao con trai không nghĩ đến việc trên đường đi lỡ như ông ta gặp chuyện gì bất trắc thì sao? Nguyên Đức Phát trằn trọc cả đêm. Sáng sớm hôm sau đã dậy đi dạo ngoài đồng. Lúc Nguyên Đống tràn ngập tự tin thức dậy, Nguyên Đức Phát lại gửi đến một tin. Bố nói bố không đi nữa. Nguyên Đống không hiểu tại sao chỉ sau một đêm mà bố đã thay đổi ý định. Không phải đã nói rõ rồi sao? Sắc mặt Nguyên Đức Phát không thay đổi, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy trên mặt ông ta có chút đỏ ửng. Nhà bác cả con muốn xây nhà, bố phải đi giúp. Nguyên Đống càng không hiểu. Nhà bác cả nhà họ Nguyên đã sớm chia nhà. Sau khi chia nhà thì ông bà nội thiên vị nhà bác cả, cho bác cả hết đất tốt và nhà cũ, nên sau này bố mẹ gần như không còn qua lại với nhà bác cả nữa. Lúc ông bà còn sống thì mỗi năm vẫn ăn Tết cùng nhau. Bây giờ chỉ gặp nhau mỗi năm khi đi tảo mộ. Thế mà với mối quan hệ như thế, bố lại nói đi giúp nhà bác cả xây nhà. Nguyên Đống có bao nhiêu lời muốn nói đều nghẹn lại một bụng. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt căng thẳng của bố thì lại cười khổ một tiếng rồi nuốt xuống. Đến nước này rồi còn hỏi gì nữa đây? Bố cũng chỉ là một người cha bình thường. Ông ta không muốn đi làm xa như vậy, cho dù là vì không muốn vất vả hay là sợ hãi những điều chưa biết, đều là lẽ thường tình của con người. Hỏi tiếp nữa, vạch trần chút thể diện còn sót lại giữa hai bố con thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nguyên Đống ngồi xuống ghế, xòe tay ra. Được rồi à, bố nói sao thì làm vậy. Chỉ là tiền học của Nguyên Cần và Nguyên Liễu. Nguyên Đức Phát vội vàng tiếp lời. Chuyện này con yên tâm, bố có bán hết nhà cửa cũng sẽ không để các em con phải nghỉ học. Nguyên Đống chán nản. Vậy thì được rồi à, cậu về phòng mình. Nằm trên giường, lần đầu tiên hối hận vì cậu được sống lại. Tại sao lại để cậu quay về? Sống trong gia đình mặc dù có chút khiếm khuyết nhưng cũng có thể coi là hạnh phúc của kiếp trước, chẳng phải tốt hơn sao? Tại sao lại để cậu phải trải qua một lần nữa những khó khăn của gia đình? Đối mặt với những khuyết điểm của bố mẹ, cậu trở mình, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, biến mất giữa chăn đệm. Kỳ nghỉ đầu tiên sau khai giảng cứ như vậy nhanh chóng trôi qua. Nguyên Đường nói rõ với Hồ Minh về thời gian của cô, bảo Hồ Minh sau này có việc vào cuối tuần thì dẫn cô đi làm cùng. Đối phương giơ ngón cái về phía cô, sau đó cùng cô trở về trường. Giáo viên trường cấp 3 làm việc rất nhanh chóng, sáng thứ hai đã dán bảng điểm. Nguyên Đường bị Triệu Hà kéo đi xem điểm. Triệu Hà nấp sau lưng cô, nheo mắt hỏi, Tiểu Đường, tớ đứng thứ mấy? Nguyên Đường hồi hộp nhìn từ trên xuống dưới. Trường cấp 3 có hơn 900 học sinh khối 10. Cô nhìn thấy tên mình ở phần giữa, bên cạnh là thứ hạng, hạng 452. Cô thở phào nhẹ nhõm, thứ hạng này đã nằm trên mức tối thiểu của cô, ít nhất là ở chính giữa chứ không phải là lệch xuống dưới. Triệu Hà vẫn đang dục cô. Nguyên Đường nhìn từ dưới lên trên, nhìn thấy tên Triệu Hà ở hạng hơn 700. Triệu Hà vừa nghe thấy hơn 700, vậy mà nhảy dựng lên. Hơn 700, ha ha ha, lúc nhập học tớ xếp hạng hơn 800 cơ mà. Niềm vui của cô ấy thật khác biệt, thu hút không ít ánh mắt tò mò. Nguyên Đường kéo cô ấy một cái, hai người quay về lớp. Trước khi đi, Nguyên Đường liếc nhìn 5 người đứng đầu trên bảng vàng. Trường cấp 3 có thói quen viết riêng 50 người đứng đầu vào một tờ giấy đỏ. Những cái tên trên đó đều xa lạ. Không có họ Nguyên, Nguyên Đường nghĩ, xem ra người cần phải thích nghi với trường cấp 3 không chỉ có mình cô, mà còn có Nguyên Đống. Phải biết rằng Nguyên Đống kiếp trước chưa từng rớt khỏi top 50 ở trường cấp 3. Đây cũng là niềm tự hào mà Triệu Hoán Đệ vẫn luôn nhắc đến trong suốt mấy chục năm sau đó. Trở về lớp học, mọi người đều đang thảo luận về điểm số. Nguyên Đường thì tự lấy sách vở ra bắt đầu đọc. 50 người đứng đầu trường cấp 3 thực ra cũng không có gì đáng để khoe khoang. Xét cho cùng, nếu xét trên toàn thành phố thì huyện Bạch là huyện xếp cuối bảng. Cho dù có thi được vào top 50 thì sau này cũng chỉ là học cao đẳng. Nguyên Đường thầm nghĩ, mục tiêu của cô là phải lọt vào top 10 trong vòng 3 năm. Huyện Bạch mỗi năm chỉ có mấy chục học sinh thi đỗ đại học. Muốn vào trường tốt hơn một chút thì chỉ có thể nằm trong top 10. Nguyên Đường bình thản chấp nhận điểm số của mình. Còn Nguyên Đống bên này mới thật sự như bị sét đánh. Thứ hạng 102 kia giáng cho cậu một đòn mạnh mẽ. Nói cho cậu biết đại học không phải là thứ cậu có thể dễ dàng có được. Nguyên Đống cảm thấy cực kỳ sầu não. Giáo viên chủ nhiệm còn gọi cậu đến văn phòng. Nói với cậu rằng điểm số của cậu tệ hơn rất nhiều so với lúc nhập học. Bảo cậu phải cố gắng. Nếu lần sau vẫn tệ như vậy thì sẽ mời phụ huynh đến. Bao nhiêu năm rồi? Rất nhiều năm rồi Nguyên Đống không bị người ta chỉ thẳng mặt nói như vậy. Lúc này bị giáo viên trách mắng không chút nể nang gì. Khiến mặt cậu đỏ bừng. Lúc rời khỏi văn phòng suýt chút nữa không khống chế được lực đóng cửa. Sau khi cậu đi giáo viên chủ nhiệm lớp 3 lập tức nhìn giáo viên khác. Khẽ lắc đầu. Tính cách như thế, không chịu được chút đả kích nào. Còn 3 năm nữa là lên cấp 3 rồi. Đến lúc đó phải làm sao đây? Ấn tượng tốt về Nguyên Đống cũng giảm đi không ít. Cứ cảm thấy đứa trẻ này không được điềm tĩnh như vẻ bề ngoài. Trái lại có chút hơi coi trọng thể diện. Dưới áp lực nặng nề của việc học, cuối cùng cũng khiến Nguyên Đống nhận ra một sự thật. Đó là kiến thức đã bỏ bê nhiều năm. Thật sự không phải một sớm một chiều là có thể nhặt lại được. Cậu cũng chỉ đành dồn công sức vào việc học. Sau một cơn mưa mùa thu, rất nhanh thời tiết đã lạnh hẳn. Đối với Nguyên Đường mà nói, mỗi sáng thức dậy đã trở thành một cực hình. Quay lại thời niên thiếu, không chỉ có dạ dày ăn khỏe hơn, mà lúc nào cũng cảm thấy ngủ không đủ giấc. Chuyện bày hàng bán trước giờ tự học buổi sáng đã trở thành dầm mưa dãi nắng, đúng nghĩa, trời tối om, Nguyên Đường đành bỏ ra 8 đồng mua thêm một chiếc đèn pin. Trời lạnh rồi, những học sinh ở huyện bắt đầu đạp xe đến trường. Có những người được gia đình chiều chuộng, buổi sáng bố mẹ sẽ đưa đi học. Sự nghiệp bán khoai tây nghiền của Nguyên Đường cũng phải đối mặt với hai đối thủ cạnh tranh. Đầu tiên là một người bán bánh rán lén lút tính toán. Cảm thấy khoai tây nghiền của Nguyên Đường mặc dù trông không bắt mắt, nhưng giá vốn thấp, lợi nhuận rất cao, nên cũng làm một nồi để bán. Lúc bị Nguyên Đường nhìn thấy, người kia còn hơi chột ra, sau đó lại tỏ ra rất đương nhiên. Ánh mắt như thể đang nói, tôi bắt trước cô đấy, thì sao nào? Nguyên Đường không hề cảm thấy khó chịu, con người bấy giờ phần lớn vẫn còn cảm thấy xấu hổ. Nếu là mười mấy năm sau, hôm nay cô làm một món đồ mới lạ, ngày mai đã có người dám làm giả, nào giống như bây giờ, cô đã bán được một tháng rồi mới có người bắt trước. Chỉ là tay nghề của người bán hàng rong kia không tốt. Nguyên Đường chỉ cần ngửi mùi là có thể nhận ra, người kia tiết kiệm gia vị dầu muối quá, khoai tây vốn dĩ không có vị gì. Nếu như không cho nhiều dầu muối thì khoai tây nghiền còn gì ngon nữa. Quả nhiên, người đầu tiên cạnh tranh được 3 ngày thì không làm nữa. Tiếp tục quay về công việc bán bánh rán như cũ. Người cạnh tranh thứ 2 xuất hiện gần đây. Người này thì cẩn thận hơn nhiều. có khi còn lén mua khoai tây nghiền của Nguyên Đường về nếm thử. Vị bắt trước giống đến 7-8 phần, lại còn bán rẻ hơn. Một thìa 4 hào, hai thìa thì bán 6 hào. Nhìn thấy vậy, Nguyên Đường thấy phấn chấn hẳn lên. Đến rồi, cuộc chiến giá cả cạnh tranh gay gắt đã lâu không gặp. Nguyên Đường lập tức kích hoạt phương án dự phòng. Cô mua một ít thịt băm về, cho vào nước dùng rồi thêm bột năng. Lại mua thêm một ít dưa cải chua cắt nhỏ. Cô không giảm giá, vẫn là 5 hào một thìa, 8 hào hai thìa. Nhưng thêm thịt băm vào đã tương đương với việc gián tiếp giảm giá. Nhưng điều bất ngờ là, khoai tây nghiền thêm thịt của cô bán còn chạy hơn trước. Người thứ hai cạnh tranh mặc dù buôn bán vẫn được, nhưng cũng thấy khó hiểu. Tại sao lại như vậy? Nguyên Đường thì nhìn ra vấn đề. Bởi vì lúc này rất nhiều học sinh vẫn có một kiểu tính toán đơn giản. Đó là thứ này dù có ngon đến đâu, thì nó cũng chỉ là khoai tây. Bỏ tiền ra mua chỉ vì hương vị. Đó là tâm lý phổ biến xuất hiện sau khi điều kiện vật chất đã phong phú đến một mức độ nhất định. Con người lúc này phần lớn đều nghĩ rằng, thứ đó dù có ngon đến đâu thì nó cũng chỉ là khoai tây. Không phải là thịt, không phải là thịt mà dám bán 5 hào. Vậy ai mua chẳng phải là đồ ngốc sao? Sau khi Nguyên Đường thêm thịt vào thì lại khác. Thứ có thịt bán 5 hào thì có thể dễ hiểu được. Thịt vốn dĩ đắt hơn mà. Nguyên Đường tính toán, thêm thịt vào khiến cô mỗi ngày kiếm ít đi một tệ. Nhưng vẫn nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được. Quán kia mặc dù buôn bán bình thường, nhưng cũng kiên trì làm tiếp. Cho nên học sinh đều biết ở cổng trường có hai quán bán khoai tây nghiền. Một quán có thêm thịt 5 hào, một quán không có thịt 4 hào. Cứ như vậy trôi qua một tháng, Nguyên Đường tính toán thu nhập. Sau gần 2 tháng khai giảng, cô kiếm được gần 200 tệ. Nhưng chỉ riêng việc mua quần áo chăn đệm đồng hồ và một số thứ lặt vặt khác, cô đã tiêu hết 6-70 tệ. Tiền tiết kiệm hiện tại là 135 đồng 2 hào. Còn về điểm số của cô, sau khi khai giảng xếp hạng hơn 450, mỗi lần thi tháng đều duy trì tốc độ tăng lên mấy chục hạng. Bây giờ vất vả lắm mới bước vào top 400. Thành tích học tập tiến bộ ổn định, thu nhập cũng dần dần tăng lên. Nguyên Đường chỉ cảm thấy cô giống như một quả khô héo, dần dần trở nên căng mọng dưới ánh mặt trời. Cầm tiền, Nguyên Đường định rủ Hồ Yến Nhân lúc trời chưa lạnh hẳn đi mua quần áo mùa đông. Từ sau lần mua được chăn ở chỗ làm bông, Nguyên Đường như đã phát hiện ra bí quyết. Lần này cô vẫn định đi tìm người ta mua bông, sau khi mua bông rồi lại tìm người may quần áo. Như vậy chắc chắn có thể tiết kiệm được tiền. Lần nữa đến nhà máy thảm. Lần này Nguyên Đường lại gặp Hồ Thanh. Anh cả Hồ Yến. Hồ Thanh cao ráo, mày rậm mắt sáng. Vì quanh năm lái xe đường dài, những người thường xuyên lái xe đường dài đều để dao trên xe. Do thời buổi này nhiều kẻ cướp đường, vì vậy trong ánh mắt Hồ Thanh có chút hung dữ. Vừa nhìn là biết không dễ chọc. Hồ Thanh vừa mới lái xe đường dài về, lại phải lập tức đi tiếp, cho nên anh ta đến thăm Hồ Yến, tiện thể mang cho em gái một ít đồ tốt ở miền Nam. Nguyên Đường biết ý nên muốn chào tạm biệt, nhưng lại bị Hồ Thanh nhìn thấy chiếc đồng hồ điện tử trên tay cô. Đây là làm gì vậy? Nguyên Đường hơi bất lực. Đồng hồ bị hỏng, em mang đi sửa, tốn tận 8 tệ của cô. Vậy mà chưa dùng được đến 3 tháng. Đừng sửa nữa, thứ này bên trong đều là lõi nhựa, không sửa được đâu. Hồ Thanh lấy từ trong túi ra một chiếc đồng hồ điện tử. Mặt đồng hồ sặc sỡ, nhìn là biết trẻ con sẽ thích. Đây, cái này, ở miền Nam 2 tệ là mua được một chiếc. Tặng em, 2 tệ, mắt Nguyên Đường bỗng sáng lên. Cách chương.